Võ đạo đại tông sư, chương 227, Lâm Huyền phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì phải lo cả, cửu công chúa chính là thí sinh tốt nhất. Sức mạnh của cửu công chúa cũng mạnh không kém đại hoàng tử, cũng đã từng sử dụng binh khí, còn có người chống lưng ở trong triều, sẽ không sợ mất quyền lực. Hơn nữa, nữ vương thì làm sao? Thế giới này nhìn vào sức mạnh, ai mạnh hơn thì người đó thắng. Chỉ cần có thực lực, đừng nói là phụ nữ, đến một đứa trẻ cũng có thể ngồi lên ngai vàng. Lâm Huyền không nhịn được, lão hoàng đế này thật không có quyết đoán, không biết làm sao hắn có thể ngồi lên vị trí vua của đế quốc Long Đằng. Dù là hành tẩu giang hồ, hay là người nắm quyền thế, kiêng kỵ nhất là không quyết đoán, không kịp thời đưa ra kết luận. Bây giờ Lâm Huyền cũng đã hiểu tại sao lão hoàng đế này lại bị đại hoàng tử lập kế hãm hại. Hắn biết tham vọng của đại hoàng tử từ lâu rồi. Nhưng nể tình đại hoàng tử với hắn có tình thân nên lão hoàng đế cũng chỉ đang do dự. Vào thời điểm đó là hắn do dự, nhưng sao bây giờ lại thành bộ dạng này? Do dự trong võ trường chính là nguyên nhân dẫn đến mất mạng. Lâm Huyền tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai lầm như vậy. Trong suốt ngàn năm kế thừa, chưa từng có tiền lệ nữ tử bước lên ngai vàng ở đế quốc Long Đằng. Sau này ta chết làm sao ăn nói với các bậc đế vương của các triều đại đi trước đây? Thấy lão đế vương đang suy nghĩ, do dự, Lâm Huyền cũng không muốn nói chuyện với hắn thêm một câu nào nữa. Vẻ mặt của Lâm Huyền đang mất kiên nhẫn, ta sẽ giết đại hoàng tử, đến lúc đó ai sẽ là người kế thừa ngai vàng, xin ngài quyết định. Lão đế vương nghe Lâm Huyền nói là muốn giết đại hoàng tử thì vô cùng sợ hãi, bởi vì cảnh giới của Lâm Huyền là tụ khí tầng 9, rõ ràng hắn có thể GTCS, đại hoàng tử. Tụ khí kính, tầng 9. Với thực lực này của một người trẻ tuổi là đã rất to lớn ở đế quốc Long Đằng. Nhưng so với hóa nguyên kính thì vẫn có một khoảng chênh lệch. Trong cảnh giới, cách nhau một tầng đã là khoảng cách khó có thể vượt qua, và khoảng cách giữa hai cảnh giới là cách nhau một trời một vực, không thể tùy tiện vượt qua. Lão đế vương hơi không tin vào sự tự tin của Lâm Huyền, bởi hắn biết sức mạnh của đại hoàng tử 3 năm trước, hắn đã đạt đến hóa nguyên kính tầng 4. Bây giờ đã qua 3 năm. Sức mạnh của đại hoàng tử chắc chắn sẽ mạnh hơn. Rất có thể đã đạt đến đỉnh của hóa nguyên kính tầng 4. Đại hoàng tử đã đạt đến hóa nguyên kính tầng 5. Lâm Huyền có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng của lão hoàng đế. Hắn chậm rãi nói. Hóa nguyên kính tầng 5. Nếu những gì Lâm Huyền nói là sự thật, nếu hắn tấn công, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Thêm vào đó, bên cạnh đại hoàng tử còn có vệ sĩ kim giáp. Lâm Huyền có cái gì mà tự tin như vậy, sao có thể nói là muốn GTCS đại hoàng tử? Chẳng lẽ hắn không biết đây chính là tự tìm đường chết? Người yên tâm, ta còn không quan tâm đến hóa nguyên kính tầng 5. Lâm Huyền nói không sai, hắn đã được nhìn thấy sự tồn tại của đại đế, thì sao một hóa nguyên kính tầng 5 nho nhỏ có thể là hòn đá cản đường hắn? Võ thuật chính là chuyện làm trái ý trời, nếu yếu thắng mạnh, thì con người có thể chiến thắng được thiên nhiên. Lâm Huyền tuyệt đối sẽ không dừng lại ở một đế quốc Long Đằng nhỏ nhoi này, dù có là đại hoàng tử hay hóa nguyên cảnh cũng chỉ là vật làm cảnh trong võ thuật của hắn. Mục tiêu của hắn chính là đại đế, là chí tôn, thậm chí là cao hơn cả chí tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta đồng ý lập nữ hoàng. Lão hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Lâm Huyền, mặc dù chỉ có tụ khí kính, nhưng không biết vì sao lão đế vương lại chọn tin tưởng hắn. Lâm Huyền nhìn thấy lão đế vương đồng ý đề nghị của mình, nét mặt thả lỏng đi phần nào. Đột nhiên, trong lòng Lâm Huyền nghĩ đến một chuyện, bản thân mình đã trốn thoát, nhưng với tính cách của đại hoàng đế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bằng hữu của hắn. Cho nên bây giờ hắn không thể ở đây được nữa, hắn phải quay trở về. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây trước đã, ra ngoài rồi hẵng nói. Lâm Huyền ra tay cắt đứt sợi xích trên người lão đế vương, sau đó cõng lão hoàng đế trên lưng, chạy theo con đường có sẵn. Trên đường đi, Lâm Huyền thi triển mộ đạo thân pháp đến mức tối đa, đến hơi thở của lão đế vương, Lâm Huyền cũng không thể nghe thấy. Sau đó, Lâm Huyền và lão đế vương đợi trong nơi ở của hắn, nhưng hắn không thể tìm được một người bằng hữu nào. Bị bắt đi sao? Trong lòng Lâm Huyền cảm thấy căng thẳng. Đại hoàng tử, nếu người làm bằng hữu ta bị thương, ta sẽ băm ngươi làm trăm mảnh. Lâm Huyền tìm một chỗ ẩn núp, sắp xếp cho lão đế vương ở đây, bây giờ hắn có việc cần làm. Lão đế vương, ta có chuyện cần ra ngoài, người cứ ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong Lâm Huyền xoay người rời đi, lão đế vương nhìn Lâm Huyền rời đi mà không quỳ xuống, trong lòng có chút tức giận nhưng cũng bình thường lại rất nhanh. Lão đế vương cảm thấy, từ đầu đến cuối chưa từng xem mình là hoàng đế của một đế quốc. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là rất mạnh, đúng là rất mạnh. Lão đế vương lắc đầu cười khổ một tiếng, đờ đẫn nhìn bóng lưng của Lâm Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc nãy Lâm Huyền ẩn giấu hơi thở của mình đi để đi lại trong hoàng thành, hắn đang tìm kiếm mục tiêu. Một người có thể cho mình tin tức, đột nhiên hắn nhìn thấy một vệ sĩ kim giáp có lông vũ màu xanh ở trên đỉnh đầu. Đây là thủ lĩnh của vệ sĩ kim giáp. Cảnh giới tụ khí kính tầng 9, Lâm Huyền mỉm cười, cơ thể từ từ biến mất. Vào lúc Lâm Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt của đô thống đã khiến cho vị Lam Linh thống lĩnh này khiếp sợ. Hắn cảm thấy sức mạnh của Lâm Huyền và hắn giống nhau, cũng là tụ khí kính tầng 9, nhưng có điều hắn không thể cảm nhận được khi Lâm Huyền đến gần. Ngươi là ai? Lam Linh thống lĩnh muốn rút kiếm nhưng bị Lâm Huyền bắt được cổ tay trong nháy mắt. Sức mạnh của Lâm Huyền có thể sánh ngang với hóa nguyên kính, Lam Linh thống lĩnh có dãy rủa cũng vô dụng. Lam Linh thống lĩnh bỏ cuộc, hắn đã đoán ra được thân phận của người trước mặt. G.T.S. Tê Đặng thống lĩnh, người có cảnh giới cao hơn mình, Lâm Huyền, người bị đại hoàng tử phát lệnh truy nã cả thành. Nói đi, ta nghĩ ngươi nên biết những gì ta sắp nói. Bằng hữu của ngươi bị đại hoàng tử bắt, đang bị trói trên quảng trường ở hoàng thành. Ngày mai xử trảm. Ta khuyên người tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng, đắc tội đến đại hoàng tử thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Ánh mắt Lâm Huyền trở nên sắc bén hơn, hắn dùng lực cảnh tay, vặn gãy cổ của đô thống trong nháy mắt. Muốn dẫn ta tìm đến cái chết, được rồi, vậy chúng ta xem ai sẽ chết. Lâm Huyền phẫn nộ, muốn hại bằng hữu ta, ta sẽ băm người thành trăm mảnh. Rồng có vảy ngược, đụng vào thì chết, đại hoàng tử chọc giận Lâm Huyền. Hắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với sức mạnh hiện tại tụ khí kính tầng 9 của Lâm Huyền thì nếu miễn cưỡng vẫn có thể đánh bại đại hoàng tử. Nhưng đối với hàng ngàn binh sĩ của đại hoàng tử thì thật đúng là khó có cơ hội thắng. Lâm Huyền biết rõ sức mạnh của mình cần thăng tầng một bậc nữa mới được. Ít nhất phải đột phá đến hóa nguyên kính mới được. Cách chương.